Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 207, cải biến thiên hạ một bộ nhỏ. Đạp luân cần trục là đòn bẩy nguyên lý diễn sinh ra đến kình thiên tai lớn. Sớm nhất khái niệm đồ là từ thời La Mã cổ đại kiến trúc sư. Vai lưu ríp chỗ, không tưởng, sản phẩm. Đương nhiên, cũng có người nói cái này nguyên thủy bản vẽ. Là Archimedes chỗ phát minh. Sớm nhất nguyên hình khái niệm cơ. Loại này máy nguyên hình giới chỉ có một cây cột buồm. Trụ đỉnh chứa dòng dọc. Từ khiên tác cố định cột buồm vị trí. Dùng bàn kéo kéo động thông qua dòng dọc dây thừng. Lấy treo lên vật nặng. Đương nhiên, nói tới đòn bẩy nguyên lý. Cổ Trung Nguyên tự nhiên cũng có. Cũng không so Tây Phương phải muộn. Tiên Tần điển tịch Mặc Kinh, sớm nhất từ trên lý luận tự thuật không đều cánh tay cây cân công. Việc đặc điểm, tại đền Yến Chiêu Vương lúc, mọi người cũng từng ý đồ lợi dụng đòn bẩy phương thức ước lượng cự lợn trọng lượng. Hiện có đồ cổ đào được bên trong, cũng có thể xem như không đều cánh tay nhất định cái cân, sử dụng chiến quốc đồng nhất định. Về sau, tại loại này nguyên hình bản thiết kế cơ sở bên trên, đạp luân cần trục xuất hiện. Loại này nguyên thủy đạp luân cần trục, dùng tốt nhất là thời La Mã cổ đại người. Thế nhưng máy nguyên hình, Vân Tái cũng chỉ là nghe đội khảo cổ hữu nói qua. Nhìn hắn vẽ đi qua đồ, thế nhưng vật thật đồng thời chưa từng gặp qua. Cho nên, lúc này Vân Tái đem cái này đồ vật ném đi ra cho A Hồng xem. Chính là cảm thấy, nếu đan chu nghề mộc thủ nghệ có rồi bay vọt một dạng tiến triển. Như thế thân là một cái đại công trình sư. Sao có thể không biết thiết kế cơ giới hạng nặng đâu. À Hồng, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi đem vật này làm ra. Trung Nguyên liền không người nào dám xem thường ngươi. Những cái kia đồng hương làm sao biết ngươi bản sự a? Bọn hắn đều chỉ nhìn chằm chằm trước mắt một mẫu ba phần đất đâu. Vân Tái đương nhiên không biết đan chu là chỉ. Cái này sự tình làm không tốt. Hắn cũng chỉ có thể trở về Đan Uyên làm một cái nhàn tản vương gia. Kế thừa ức vạn gia sản ngồi ăn rồi chờ chết. Cũng chính là trong lịch sử Đan Chu hậu kỳ loại kia đồi phế trạng thái. Không chỉ là bị nghiêu phun xong sau đó. Thậm chí để cho Thuấn cũng đi theo phun. Mặc dù nghiêu chết sau đó. Thuấn liền đem con trai mình cho Đan Chu mang. Thế là thương quân tiểu bằng hữu thành công cũng nhiễm lên nghề mộc đại sư thuộc tính. Hơn nữa còn rất biết ca hát khiêu vũ. Cái này sự tình kỳ thực nói đến có ý tứ. Phục Hy thị hệ thời điểm. Các thiên thị liền rất biết ca hát khiêu vũ. Cho tới bây giờ bọn hắn cũng là Trung Nguyên đại bộ tốc. Mà lúc đó các thiên thị càng là đi ra một vị thiên hạ cộng chủ. Cái gọi là các thiên thị chi nhạc chính là vị kia nhân hoàng chỗ sáng tác. Hợp lấy các thiên thị ca hát khiêu vũ chính là để cho thiên hạ đồng vui mừng. Thương quân ca hát khiêu vũ, Thuấn đã cảm thấy tiểu tử này một chút bản sự đều không có. Cái này cùng Nghiêu bị Đan Chu đánh cờ phía dưới choáng váng. Liền nhìn thấy Đan Chu làm nghề mộc mà nản lòng thoái chí. Là một cái tình huống. Cho nên nói, không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Đến khải thời điểm, liền rất biết giải quyết. Hấp thụ Đan Chu cùng thương quân giáo huấn. Trực tiếp đem bà ích cho làm chết khô. Mà bây giờ, Đan Chu đầy trong đầu đều là cái này cần trục đồ. Hắn hô hấp có một ít gấp rút. Loại này siêu cấp cực lớn máy móc. Cần vật liệu tự nhiên cũng nhất định phải là thần hóa. Đây nhất định là cơ sở yêu cầu. Không thì lại kiên cố cự mộc cũng dễ dàng đã bị cực lớn hao tổn. Mà cái kia khổng lồ bánh răng tổ cùng đạp luân. Cơ hồ khiến Đan Chu khẳng định. Đây chính là hắn một mực tìm kiếm mỹ học. Thế nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, vật này, à Hồng, người phải dũng cảm khiêu chiến a. Tiền nhân không có làm tới, không có nghĩa là hậu nhân cũng làm không được a. Vân Tái dùng sức cổ vũ Đan Chu, mà Đan Chu ngưng thần bế khí. Hắn đương nhiên biết rõ vật này, trong tương lai trong chiến tranh, sẽ đưa đến cái dạng gì tác dụng. Chạm gác, cứ điểm, cần trục, cự thạch. Ta đương nhiên muốn đem vật này làm tới. Đan Chu trong mắt, thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa. Tái, ngươi lấy ra tột bực đồ vật. Thay ta cảm ơn ngươi người bạn kia. Vân Tái sửng sốt một chút, mà Đan Chu cầm lấy bản thiết kế, hướng về phía trước đi ra ngoài, lại không có đi mấy bước liền ngừng lại, quay đầu, đối Vân Tái chân thành nói, ngươi cho ta phần này bản vẽ, ngươi cùng ta hôm nay đối thoại, ngày sau, đem cải biến toàn bộ thiên hạ, tay lớn bánh răng, khí công thời đại, đến, Vân Tái bỗng nhiên đứng lên, lại là vỗ đầu một cái. Đan Chu hơi nghi hoặc một chút, lúc này Vân Tái lại là cười nói, cái kia à Hồng, còn xin ngươi xưng hô như vậy ta, chấm ngoặc kép, Vân Tái hắng giọng một cái, khụ khụ, chấm ngoặc kép, đây là cải biến phương Nam một bộ nhỏ, nhưng là cải biến toàn bộ Sơn Hải một bộ lớn, Tuân Sơn hướng Dương Đế Sơn phái ra mua hàng đội ngũ. Đối với xe bắn tên chế tác cùng thí nghiệm, Tuân Sơn tự nhiên là 10 phần để bụng. Dù sao cái này liên quan đến lấy tương lai an toàn, cùng với phương Nam tại Trung Nguyên trong mắt thái độ cùng tác dụng. Nhưng Tuân Sơn thị cảm thấy, gần nhất phái đi ra người, dường như có chút nhiều lắm. Kỷ Nguyên, Kỷ Bố bọn hắn còn chưa có trở lại. Quý Ly quốc sứ giả đều đến Xích Phương thị ở đã nhiều ngày. Bọn hắn còn không có từ Tây Nam trở về. Không phải là thật đi lầm đường đi. Kỷ Sĩ mặc dù không quá nguyện ý tin tưởng đáp án này, nhưng lúc này xem ra chính là cái này tình huống. Mấy cái kia ra hỏa cầm địa đồ mang theo dặn dò, hướng về Tây Nam phương hướng trên đường hành tàu, thế mà còn có thể lừa gạt sai rồi đường. Đương nhiên, lúc này Kỷ Sĩ đồng thời không biết Kỷ Bộ, Kỷ Nguyên bọn hắn gặp cái dạng gì đại nhân vật. Tại Vu Sơn Linh Đầm, Vu Phán biết được Tam Miêu tiến công tin tức, Kỷ Nguyên Kỷ Bố bọn hắn ra tới tạo, cho nên nói cho Vu Phán, Tam Miêu tiến công, hiện tại vẫn chỉ là đánh tới Bạo Sơn, không có tiến một bước tin tức. Vu Phán hơi xúc động, Tam Miêu a, đây là một cái rất xa xưa bộ tộc liên minh. Vu Phán biết rõ, chính mình chỉ sợ phải từ nơi này rời đi. Tam Miêu chiến hỏa, tất nhiên sẽ lan đến gần nơi này. Vu Sơn cũng không phải là một ngọn núi, mà là một mảnh vắt ngang sơn mạch, Viêm Đế táng nữ Vu Sơn, tại đông bắc hướng đi sơn mạch quần thể, cũng là Vu Sơn bên trong Đan Sơn nơi ở. Mà Tuân Sơn thị các chiến sĩ, tắc thì hy vọng vị này trong truyền thuyết Linh Sơn thập vu có thể giúp bọn hắn chống cự địch nhân. Tam Miêu thế lực cực lớn, tại hoàng đế thời đại đã hơi có hình thức ban đầu, mà tại đế khốc thời đại, Tam Miêu đã cơ bản hình thành. Bản chất bên trên, Tam Miêu thuộc về 200 năm nhiều năm trước, rất nhiều chiến bại bộ lạc tập hợp thể. Cái này tập hợp thể không ngừng hấp thu càng nhiều chiến bại, di chuyển thị tộc, lại cùng phương Nam bản địa man bộ kết hợp, sau cùng tạo thành cổ Sơn Hải thế lực lớn thứ ba, cũng chính là Miêu Man tập đoàn. Sơn Hải bên trong, đại khái bộ tộc liên minh có thể chia làm 6 cái. Bỏ ra Tứ Hoang Vương không tính, bộ tộc liên minh, chỉ là Trung Nguyên, Đông Di loại này cỡ lớn, mấy cái quốc gia, thành bang liên hợp lại một mảnh địa vực. Ở khu vực này bên trong, những người thống trị là một cái lợi ích chỉnh thể. Đây chính là một cái liên minh. Từ bộ lạc đến liên minh, là thuộc về tiến cấp quan hệ. Cho nên, đầy đủ nói rõ bộ lạc đánh không lại liên minh là có nguyên nhân. Như thế, Sơn Hải bộ tộc liên minh, lấy Trung Nguyên cầm đầu, Hoa Hạ bộ lạc là tập quyền hình liên minh, Đông Di là nghị hội hình, Bách Việt là tán xa hình, Côn Luân ba bộ là tù bang hình, tận cùng phương Bắc Đại U chỗ nhưng là nguyên thủy hỗ trợ hiệp hội. Mà Miêu Man tập đoàn, nên tính là huân phiệt chính thể, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.